tạo tác thời gian, chương 67, Diện Thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Bùi Tế Hoài đem di thư mang về, Kinh Triệu Doãn cùng Đại Lý Tự Khanh tiến lên cùng Hạ Viễn Đình khách khí vài câu, đối với sự tình Vương đại nhân tử vong tỏ vẻ tiếc nuối cùng đồng tình, lại vội vàng rời đi điện hạ một vị sứ thần nói. Vì sao để cho bọn họ đem di thư của Vương đại nhân mang đi, Tấn Quốc bọn họ khinh người quá đáng. Cho dù là chúng ta cầm, lại có thể làm sao bây giờ? Hạ Viễn Đình nói thẳng, nếu là nguyên nhân cái chết cùng bọn họ có liên quan, đại mạo chúng ta chẳng lẽ có thể theo chân bọn họ khai chiến? Nhóm sứ thần trầm mặc xuống, Tam Hoàng tử nói đúng, ngay cả khi Tấn Quốc thật sự khinh nhục bọn họ cũng chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Nháo ra chuyện lớn như vậy, Hoàng đế Tấn Quốc khẳng định sẽ triệu kiến điện hạ. Ở sau một lúc an tĩnh, một vị sứ thần tính cách trầm ổn nói. Điện hạ, gần nhất hai ngày này ngươi không cần ra cửa, hảo hảo chuẩn bị một chút. Nghe đồn Xương Long đế thập phần sùng ái thái tử, ngài nếu là ở trong cung gặp được thái tử Tấn Quốc nhất định không được đắc tội hắn. Hạ Viễn Đình chậm rãi gật đầu, hắn cúi đầu nhìn dây giày mang dưới chân, trong lòng khổ ý càng đậm. Đều là thái tử, hoàng huynh hắn nơi trốn bị phụ hoàng nghi kỵ, thái tử Tấn Quốc lại được Xương Long đế sùng ái phi thường. Ước chừng, đây là mệnh đi. Đại nhân, trong đêm đen, Bùi Tế Hoài đem di thư người chết lưu lại giao cho Trương Thạc. Hạ quan hoài nghi việc này có gì? Trương Thạc tiếp nhận di thư xem xong, biểu tình ngưng trọng nói. Đây là có người cố ý muốn khơi mào mâu thuẫn hai nước a, hai người nhìn nhau, phần lời nói còn lại đều giấu ở đáy lòng không nói tiếp nữa. Việc này nháo lớn, phi thường bất lợi đối với Hoa gia, thậm chí sẽ làm bệ hạ cảm thấy Hoa gia thế lớn, lớn đến có thể làm cho sứ thần biệt quốc bởi vì sợ hãi mà tự sát. Người phía sau màn căn bản không để bụng bọn họ phát hiện đây là âm mưu, hắn cơ hồ trói lọi mà đem dụng ý bày ra bên ngoài, bởi vì hắn biết giữa Đại Mạo cùng Đại Tấn có ngăn cách mà ngăn cách này là không có khả năng tiêu trừ. Đồng thời hắn còn không quên nhắc nhở bệ hạ nhất định phải đề phòng Hoa gia. Loại đồ vật nghi kỵ này, chỉ cần có mở đầu, rốt cuộc liền vô pháp tiêu trừ. Gấp không chờ nổi mà muốn Hoa gia xui xẻo như vậy, là cái quốc gia nào ra tay? Kim Phách, những tiểu quốc xung quanh đó bị Hoa gia làm kinh sợ đến thành thành thật thật. Hoặc là, Đại Mạo quốc tự biên tự diễn. Đại nhân, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bùi Tế Hoài hỏi nhiều một câu. Trương Thạc đem tin cất vào trong lòng ngực. Đương nhiên là suốt đêm đem tin đưa đến trong tay bệ hạ. Mày của Bùi Tế Hoài giật giật trầm mặc mà xoay người lên ngựa cũng không nhiều lời. Trương Thạc bước lên xe ngựa giống như nói giỡn nói. Tế Hoài, ngươi tựa hồ thực tín nhiệm đối với Hoa gia. Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ tới, có lẽ là Hoa gia phái người gờ yêu ta ép Vương đại nhân này, lại làm giả hắn là tự sát. Hai vị tướng quân nếu là muốn trả thù loại tiểu nhân khoa tay múa chân này, như thế nào sẽ dùng thủ đoạn ám sát? Bùi Tế Hoài biểu tình như thường. Huống chi, người nếu là bọn họ gờ yêu ta ép lại như thế nào lưu lại phong di thư này? Ngươi nói có đạo lý. Trương Thạc gật đầu, bản quan cũng cảm thấy, Hoa gia là thật sự oan uổng. Chỉ tiếc loại sự tình rào trá này, bọn họ cái gì đều không làm cũng muốn dính vào phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa rồi từ trong miệng sứ thần Đại Mạo biết được Tam Hoàng tử Đại Mạo từng đặt tiệc rượu bồi tội với Phúc Thọ quận chúa, buổi tối đương sự liền sợ tới mức tự sát, cái này làm cho người không hiểu rõ nhìn, chỉ sợ sẽ hoài nghi người là bị Phúc Thọ quận chúa bức tử. Đừng nói là những người khác, ngay cả hắn đều có hoài nghi như vậy trong nháy mắt. Nhưng là hắn thực mau lại nghĩ đến, Phúc Thọ quận chúa thể nhược nhát gan, lấy tính cách nàng, muốn đem một nam nhân niên cấp nhẹ nhàng hù chết kia thật đúng là không dễ dàng. Thật nếu là nháo lên, còn không biết ai đem ai dọa đâu. Trước khi đi vào giấc ngủ, tâm tình Xương Long đế phi thường tốt, bởi vì thái tử thế nhưng chủ động chạy tới tìm hắn, thảo luận một ít vấn đề triều chính, thoạt nhìn tư thế rốt cuộc có vài phần chăm chỉ. Buổi tối lưu lại thái tử dùng bữa, phụ tử hai người cùng nhau trò chuyện, Xương Long đế mới để Triệu Tam Tài đưa thái tử về Đông Cung. Đáng tiếc phân tâm tình này, nửa đêm đã bị phá hư. Từ trong tầm cung đi ra, Xương Long đế tiếp nhận di thư Đại Lý Tự Khanh Trương Thạc trình lên cùng với sự tình trải qua điều tra, mặt vô biểu tình mà xem xong, giận không thể át nói. Lại có người dám can đảm vu hãm hai vị tướng quân của trẫm, thật sự không thể tha thứ. Trương Thạc cho rằng bệ hạ sẽ hỏi người Hoa gia làm cái gì, không nghĩ tới là ngay cả hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp nhận định Hoa gia bị người hãm hại. Này cùng lời đồn đãi kiêng kỵ Hoa gia công cao cái chủ giống như có chút không giống nhau. Bệ hạ nếu thật sự nghi kỵ Hoa gia, sự tình lần này liền sẽ không quản Hoa gia có oan uổng hay không, trước nhân cơ hội này chèn ép Hoa gia, làm hình tượng Hoa gia ở trong lòng bá tánh dính lên vết nhơ, về sau thời điểm thanh toán Hoa gia, mới càng thêm danh chính ngôn thuận. Nhìn bệ hạ cái dạng này, sắp thật thực để ý hình tượng Hoa gia, bất quá phương hướng để ý có chút bất đồng, càng như là vô pháp chịu đựng người khác bôi đen Hoa gia. Cha, lập tức cha rõ. Sương Long đế đem đồ vật trong tay đập lên ngự án thật mạnh một cái. Phái người nhìn chằm chằm sứ thần Đại Mạo Quốc làm cho bọn họ quản miệng của mình, không thể có nửa điểm tin tức không thật truyền ra ngoài. Hắn biết rõ tính cách Vệ Minh Nguyệt, người nói xấu nàng thà rằng tại chỗ chụp nát xương cốt người này, cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn nham hiểm này. Còn chuyện con dâu tương lai hắn đe dọa làm khó dễ đại thần nói bậy kia. Kia càng là buồn cười, cái tiểu nha đầu Hoa gia kia nói chuyện đều nhỏ giọng, sứ thần Đại Mạo Quốc là con thỏ sao, lá gan sẽ nhỏ như vậy. Vì thần lĩnh mệnh, trương thạc nào còn không rõ, bệ hạ đây là muốn bảo hộ Hoa gia, hơn nữa là hoàn hoàn chỉnh chỉnh giữ lại. Từ hôm nay qua đi, hắn không bao giờ tin loại chuyện ma quỷ. Vắt chanh bỏ vỏ, này nữa, bệ hạ đối đãi với Hoa gia, rõ ràng là vô cùng tín nhiệm, thậm chí là tín nhiệm mù quáng. Đi đến cổng lớn, hắn thấy đoàn người vội vàng đi tới, đợi người đến gần, mới nhận ra đây là Đông Cung Thái tử Điện Hạ. Này hơn nửa đêm, Thái tử vì chuyện gì chạy tới? Trương đại nhân, thái tử nguyên bản có chút gấp, về sau nhìn thấy trương thạc ngược lại không vội mà lên đường. Nghe nói một vị sứ thần ở biệt quán xảy ra chuyện, ngươi cùng cô nói một chút. Trương thạc đem sự tình trải qua nói lại một lần, bao gồm chuyện phân di thư của sứ thần. Án này muốn vất vả trương đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón trỏ thái tử điểm điểm trên tay vịn bộ liễn khắc long văn. Nhị vị tướng quân là anh hùng đại tấn ta, không cần bởi vì những chuyện này mà ảnh hưởng danh dự hai vị tướng quân. Cần phải tránh cho một ít lời đồn đãi lung tung rối loạn truyền ra ngoài, làm người hiểu lầm hai vị tướng quân. Đến, lời này của thái tử cơ hồ nói thẳng với hắn, hai vị tướng quân khẳng định không có vấn đề, có vấn đề chính là người khác. Trương Thạc liên tục đáp phải, ra cung mới phát hiện trên trán mình mạo một tầng mồ hôi mỏng. Đều nói đế tâm khó dò, có lẽ có đôi khi là nhóm thần tử suy nghĩ quá nhiều cũng nói không chừng. Linh đọc truyện hồn hô 072020, kết quả nghiệm thi rất nhanh đã có, vương đại nhân là ở dưới trạng huống thanh tỉnh, xé vỏ chăn làm dây thừng. Trên người có vết ứ máu, nhưng bởi vì hắn trước khi chết một canh giờ cùng một vị sứ thần khác phát sinh qua tranh chấp còn động tay với nhau, cho nên từ trên thi thể nhìn không ra, hắn là tự nguyện đem cổ cho vào, hay là bị người mạnh mẽ treo lên. Người chết sau khi chết có thị vệ, gã sai vặt y quan đi vào, vô pháp xác định hiện trường tử vong có bị người động qua tay chân hay không. Đề hình quan đại lý tự nói, từ mặt ngoài xem, đây là một cái hiện trường tự sát hoàn mỹ. Nhưng chính là bởi vì quá mức hoàn mỹ, ngược lại nơi trốn tràn ngập quỷ dị. Ngày ấy ở trà phường ba cái sứ thần đại mạo chửi bới thân phận nữ tử Tấn Quốc có điều tra ra chưa? Bùi Tế Hoài cúi đầu nhìn dấu vết trên cổ người chết, ở trong một ít tiểu thuyết thoại bản, luôn có vai chính nói cái gì, người chết sinh thời có dấu vết dãy giụa cho nên chứng minh là hắn bị giết. Trên thực tế rất nhiều người tự sát trước khi chết đều có khả năng sinh ra cảm xúc hối hận cho nên bọn họ sẽ dãy giụa, sẽ thống khổ mà tìm kiếm sinh cơ. Nhưng thường thường loại thời điểm này, đều là tốn công vô ích, người tự sát chỉ có thể trong lúc tự mình hối hận cùng tuyệt vọng mà dãy giụa chết đi. Đại nhân, người chết đúng là một trong ba người này, hai người khác là lễ bộ thượng thư Đại Mạo Quốc thiếu sư thái tử Lưu Nhân Giá, cùng với lễ bộ thị lang Tiền Ích. À, Bùi Tế Hoài cười nhạo một tiếng, ra khỏi phòng nghiệm thi, gỡ xuống bao tay nói. Thân là thiếu sư thái tử, lại đối với phong tục biệt quốc khoa tay múa chân, người đọc sách như vậy, đọc sách lại có ý nghĩa gì? Thuộc hạ nghe nói, ở Đại Mạo Quốc nữ nhân nếu là cùng ngoại nam nói một câu chính là không trong khiết. Một đám xú lão già cho rằng chính mình có bao nhiêu sạch sẽ. Bùi Tế Hoài đối với chuyện này khịt mũi coi thường. Khi dễ nữ nhân liền thôi, còn nhìn không được nữ nhân biệt quốc trải qua thoải mái, này không phải có bệnh. Sứ thần Đại Mạo Quốc dự đoán không tội án phát buổi chiều ngày hôm sau, Sương Long Đế vẫn luôn tránh không gặp bọn họ, rốt cuộc nguyện ý triệu kiến Hạ Viễn Đình. Sau khi nhóm sứ thần biết được tin tức không dám qua loa, sớm liền chuẩn bị tốt đưa Hạ Viễn Đình vào cung. Tiến Hoàng Cung, Hạ Viễn Đình liền rõ ràng cảm giác được Tấn Quốc cùng Đại Mạo bất đồng, nếu thật muốn hình dung, đại khái chính là Hoàng Cung Đại Mạo so với Hoàng Cung Tấn Quốc là hơn rất nhiều vị son phấn. Thái giám dẫn Hạ Viễn Đình đi đến bên ngoài chính điện Thần Dương Cung. Tam Hoàng Tử Điện Hạ, Bệ Hạ lúc này đang bàn chuyện với đại thần khác, thỉnh ngài đợi một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Viễn Đình vội vàng xưng được, không bao lâu, liền thấy một nam nhân trung niên mặc áo gấm đi ra, nam nhân dung mạo anh tuấn, khí thế bất phàm, đưa hắn ra cửa chính là thái giám áo tím. Tướng quân đi thong thả, Triệu Tam Tài đem Hoa Ứng Đình đưa xuống bậc thang, vùng phất trần trong tay lên, quay người cười với Hạ Viễn Đình đứng ở bên cạnh nói. Đây chắc là đại mạo Tam Hoàng từ điện hạ đi, để ngài đợi lâu, mời theo tạp ra. Làm phiền công công, không dám, điện hạ khách khí. Đạp lên trên sàn nhà sáng đến độ có thể soi bóng người, Hạ Viễn Đình hơi hơi cúi đầu, đi theo thái giám áo tím vội vàng hướng vào trong điện. Mơ hồ thấy một bóng người mặc huyền y thêu hoa văn kim long ngồi trên long ỷ, hắn vội vàng cúi đầu hành một cái đại lễ. Tại hạ đại mạo quốc Tam Hoàng tử Hạ Viễn Đình, bái kiến hoàng đế bệ hạ Tấn Quốc tôn quý. Tam Hoàng tử không cần đa lễ, ban tòa. Đa tạ bệ hạ, Hạ Viễn Đình hành lễ cảm tạ, về sau ngồi xuống mới phát hiện trong phòng còn ngồi một người. Hắn ngẩng đầu sau khi thấy rõ dung mạo đối phương, nhịn không được sừng sốt một lúc lâu. Tam Hoàng tử nhìn đến cô thực ngoài ý muốn, thái tử thở dài một tiếng. Hai ngày trước cô mới vừa bồi quận chúa nhà ta đi tiệc của điện hạ, buổi tối liền truyền ra đồn đãi cái gì quận chúa nhà ta bức tử sứ thần quý quốc. Cô cẩn thận nghĩ nghĩ, ngày ấy quận chúa nhà ta cũng chưa nói cái gì, như thế nào liền bức tử một đại nam nhân đâu. Trong lòng Hạ Viễn Đình lột bột một tiếng, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nam nhân tuấn Mỹ ngày đó bồi ở bên người phúc thọ quận chúa thế nhưng sẽ là Tấn Quốc Thái Tử. Hắn từng cho rằng, đó là, nhập mạc chi tân, một, của phúc thọ quận chúa, một, nhập mạc chi tân, những người có quan hệ thân cận. Cũng may ngày đó cô cũng ở đó, bằng không quận chúa nhà ta chẳng phải là có miệng cũng nói không rõ. Thái tử nhướng mày, cười như không cười mà nhìn Hạ Viễn Đình. Tam Hoàng tử, ngươi nói có phải đạo lý này hay không? Hạ Viễn Đình vội vàng nói. Đây đều là suy đoán không có căn cứ, phúc thọ quận chúa quý quốc băng thanh ngọc khiết thiện lương ôn nhu, sao lại có thể làm ra loại sự tình bức bách người này? Thái tử lười biếng mà bưng lên chén trà, khẽ cười một tiếng. Trong lòng Tam Hoàng tử minh bạch liền hào, bệ hạ thái tử điện hạ, có thái giám tiến vào truyền báo, Trường An hầu cùng nữ nhi phúc thọ quận chúa cầu kiến. Thái tử chính là đang lười biếng ngồi nháy mắt đoan chính ngồi dậy, đem chén trà để tới một bên. Sương Long Đế liếc mắt nhìn nhi tử làm bộ làm tịch chờ hắn đem nếp nhăn vạt áo vuốt phẳng, mới mở miệng. Tuyên, Hoa Lưu Ly tiến điện liền thấy được thái tử dáng ngồi ưu nhã, còn không kịp hướng Sương Long Đế hành lễ, nàng liền đối diện với tầm mắt thái tử, đối với nàng lộ ra một cái tươi cười ôn nhu, nàng nhịn không được dừng lại bước chân trả về một nụ cười. Mạt tướng gặp qua bệ hạ, gặp qua thái tử. Vệ Minh Nguyệt hành lễ còn chưa xong, thái tử liền chắp tay trả lại một lễ. Tướng quân không cần đa lễ. Triệu Tam Tài, thái tử quay đầu nói với Triệu Tam Tài, mang ghế dựa thêm đệm dựa cho tướng quân cùng quận chúa. Đa tạ điện hạ, không nghĩ tới thái tử cẩn thận như thế, vệ Minh Nguyệt cười cười với hắn. Hẳn là, thái tử hướng Hoa Lưu Ly hơi hơi gật đầu, quay đầu nói với Sương Long Đế. Phụ hoàng, nếu hôm nay vệ tướng quân cùng phúc thọ quận chúa cũng ở đây, không bằng đem án tử nói rõ ràng. Hạ Viễn Đình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đều đã đến nước này, còn có cái gì để nói, trái phải đều là bọn họ làm sai là được. Tam Hoàng tử điện hạ, sứ thần quý quốc phát sinh chuyện này, ta cảm thấy phi thường tiếc nuối cùng đau lòng. Hoa Lưu Ly đối diện hai mắt Hạ Viễn Đình, hai nước chúng ta lui tới nhiều năm, không thể bởi vì đủ loại hiểu lầm ảnh hưởng tình cảm hai nước cho nên sự tình vẫn là nói rõ ràng tương đối hảo, ngài nghĩ sao? Hạ Viễn Đình ngơ ngẩn mà nhìn một đôi mắt đẹp Hoa Lưu Ly. Quận chúa nói phải, thái tử nhíu nhíu mày, cái Tam Hoàng tử đại mạo quốc này đến tột cùng sao lại thế này, lão nhìn chằm chằm quận chúa nhà hắn làm cái gì? Tiền đại lý tự khanh Trương Thạc, đại lý tự thiếu khanh Bùi Tế Hoài, đại mạo quốc lễ bộ thượng thư Lưu Nhân Giá thượng điện. Lưu danh sĩ tiến chính điện thần Dương Cung, liền nghe được một nữ tử nói. Mạt tướng cũng muốn nhìn một chút đến tột cùng là vị đại nhân nào đối với nữ tử hiểu lầm sâu như thế. Thanh âm này rất êm tai, nhưng Lưu danh sĩ lại cảm thấy, mỗi một chữ mỗi một câu đều mang theo sát ý, đáng thương hắn vai không thể gánh tay không thể để thế nhưng ở trước mặt nữ nhân lại phạm vào sợ. Người chính là bất mãn đối với vệ tướng quân bị quốc Lưu Nhân Giá Lưu Đại Nhân. Sương Long Đế nhìn người cúi đầu khom lưng Lưu danh sĩ, mặt vô biểu tình nói. Vệ tướng quân là nữ tướng quân trẫm khâm điểm, những cái ngôn luận đó của ngươi là đối với trẫm có ý kiến gì? Nếu có, liền để hoàng đế bệ hạ quý quốc tự mình viết quốc thư tới, chậm nguyện ý chậm rãi tham thảo. Tác giả có lời muốn nói, Sương Long Đế ai dám khi dễ tiểu đệ ta, ai dám khi dễ con dâu tương lai nhà ta. Thái tử, đây là quận chúa của ta, hiểu phạt ta. Chấm, cách chương.